Vũ thần chúa tể, chương 1287, trứng gà trong tìm xương. Góc truyện audio.com. Bạch, trước mắt đan dược cấp tốc biến mất. Ngay sau đó lại xuất hiện một cái đan dược mới. Viên thuốc này là tu sân đan. Tần Trần tinh mắt cỡ nào. Trên cơ bản đại lục này phía trên có rất ít hắn chưa nghe nói qua đan dược. Lên tinh thần lực hắn cũng đã đạt đến bát phẩm. Phụ tá phía trên siêu cường linh hồn lực, phân tích ra một cái đan dược tin tức nữa cực kỳ đơn giản. Trên thực tế, phân tích đan dược là mỗi một cái luyện dược sư đều có thể học tập kiến thức cơ bản. Mà Tần Trần ở phương diện này càng am hiểu, đã từng vũ vực đan các tổng bộ khai quật ra không ít viễn cổ đan dược. Một đống trưởng lão phân tích thế nào? Đều phân tích không ra trong kết cấu cùng thủ pháp luyện chế. Hay là đem Tần Trần thỉnh sau khi đi qua. Mới đúng viễn cổ đan dược thủ pháp luyện chế có một hệ thống nhận biết. Hôm nay này cửa thứ 6 đề mục theo Tần Trần. Quả thực như tiểu nhi khoa. Tần Trần nhất nhất xử lý. Đến lần thứ 4 thời điểm. Xuất hiện trước mặt đan dược không chỉ là dùng bình thường thủ pháp luyện chế được. Mà là dùng rất nhiều lạ thủ pháp, trong một ít đan dược đan phương trong, thậm chí cố ý lẫn lộn một ít linh dược, không có dựa theo chính thống nhất đan phương đến, để cho người ta rất dễ dàng sa vào trong bẫy, làm ra sai lầm phán đoán. Cái này cũng làm Tần Trần cảm khái. Khó trách này cửa thứ 6 rất nhiều dược vương đều không thông qua. Như vậy đề mục, xác định có chút khó khăn. Không phải người bình thường có thể làm ra đến. Cần đối các loại thất phẩm sơ kỳ đan dược. Có hệ thống nhận biết. Mới có thể làm được không để sót. Mà những đề mục này. Cũng cực đại tăng thêm Tần Trần độ khó. Để cho hắn hoàn thành thời gian cũng biến thành càng ngày càng dài. Nhưng hắn phí thời gian dài. Cho hạn định thời gian thật cũng thay đổi dài. Vì vậy. Hắn vẫn là chỉ dùng chừng 1/3 thời gian liền hoàn thành toàn bộ đề mục. Lộ ra thành thạo, sau một canh giờ, Tần Trần rốt cục xông qua cửa thứ 6, tiến vào cửa thứ 7. Khi trên tấm bia đá đạo thứ 6 quang mang sáng lên thời điểm, toàn trường đưa tới kịch liệt oanh động. Thật đúng là được hắn xông qua cửa thứ 6. Điều này sao có thể? Không phải nói muốn xông qua cửa thứ 6, chỉ có thất phẩm trung kỳ ở trên dược vương mới có thể sao? Chẳng lẽ tiểu tử này là tên thất phẩm trung kỳ dược vương sao? Các ngươi nhìn hắn thông qua thời gian, mới một canh giờ, chuyện này, ta nhớ được cửa thứ 6 hạn định thời gian là 3 canh giờ đi. Trước đây đan các tam đại phó các chủ. Đều là tại hạn định thời gian trôi qua 2/3 còn nhiều hơn thời điểm. Mới có thể thông qua cửa thứ 6. Nhưng này Tần Trần, so kẻ khác dẫn đầu sơ sơ gấp đôi thời gian. Quả thực quái vật, trong khoảng thời gian ngắn. Trên sân náo động, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy khó có thể tin. Mà Khang Hữu Minh ba người càng là siết chặt nắm đấm. Sắc mặt tái xanh. Làm sao có thể, Tần Trần vậy mà thật xông đến cửa thứ 7. Hắn làm sao làm được? Nhưng bọn hắn bây giờ, cần suy nghĩ đã không phải là Tần Trần làm sao làm được sự tình. Mà là nên suy nghĩ, tiếp xuống được bọn họ và Tần Trần tỉ thí sự tình. Tần Trần xông qua cửa thứ 6, đã có cùng bọn họ tỉ thí cơ hội. Bên cạnh. Ngụy Kim Châu cùng tam đại thánh tử còn lại là khí sắc trắng bệch. Ánh mắt xấu xí. Cửa thứ 7. Đây là bọn hắn đều chưa từng đạt đến thành tích. Mà bây giờ Tần Trần lại đạt đến. Cái này ở đan đạo thành rất nhiều luyện dược sư trong lòng. Chẳng phải là đại diện bản thân liền một người 20 tuổi thiếu niên cũng không sánh bằng. Điều này sao có thể chứ? Mà trên sân xem náo nhiệt khán giả. Nhưng không có suy nghĩ quá nhiều, mà là tràn ngập nhiều hơn mơ màng. Các ngươi nói, tiểu tử này có thể hay không liền cửa thứ 7 cũng có thể thông qua. Xông vào đến thứ 8 quan. Thứ 8 quan, điều này sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Chúng ta đan đạo thành gần nhất vài chục năm trong lịch sử. Cũng liền Huyền Thịnh các chủ xông đến thứ 8 quan. Hắn dù cho tam đại phó các chủ đều không xông qua. Tần Trần chẳng lẽ so tam đại phó các chủ còn mạnh hơn hay sao? Này cũng khó mà nói. Người này dám can đảm khiêu chiến tam đại phó các chủ. Dễ nhận thấy hắn có lòng tin siêu việt tam đại phó các chủ. Hơn nữa đan đạo thất khảo hạch dù sao chỉ là tại đặc biệt trong hoàn cảnh khảo hạch. Cũng không phải nói xông qua cửa thứ 7. Tại luyện dược phía trên liền nhất định so không xông qua lợi hại. Câu nói sau cùng thắng được cộng hưởng. Đan đạo thất khảo hạch, cũng không phải tu vi cao, liền nhất định bài danh cao. Đan đạo thất khảo hạch là toàn phương diện tri thức, hầu hết thời gian, cùng phẩm cấp cũng không trực tiếp quan hệ. Nếu không, đan các tổng bộ cũng không cần phải thiết trí ra một cái như vậy đan đạo thất đến. Mọi người trực tiếp so với ai khác luyện dược sư huy hiệu đẳng cấp thăng chức được. Bất quá lời là nói như vậy. Tần Trần muốn xông qua cửa thứ 7. Cá nhân ta cảm thấy còn là không có khả năng. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có người sẽ tin tưởng Tần Trần có thể đi xông qua cửa thứ 7. Thậm chí ngay cả ngay từ đầu hỏi người, cũng không nhịn được xấu hổ cười một tiếng. Cảm giác mình đề nghị thực sự quá ý nghĩ kỳ lạ. Tại mọi người vô cùng chờ mong, hiếu kỳ bên trong. Tần Trần bắt đầu cửa thứ 7 khảo hạch, lần này hắn đối mặt, cũng là đồng dạng một cái đan dược, nhưng đề mục lại có biến hóa, thỉnh chỉ ra phía trước viên thuốc này trong quá trình luyện chế 3 cái sai lầm. Lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ ra sai lầm, Tần Trần ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy trước mắt là một cái cam lâm đan, hơn nữa là một cái ngưng luyện ra đan văn cam lâm đan. Cơ hồ tất cả mọi người biết, một khi đan dược ngưng luyện ra đan văn, liền đại diện viên thuốc này tại phẩm cấp phía trên. Ít nhất, đạt đến cùng cấp bậc đan dược chung, thượng đẳng, có thể nói là một cái tương đương hoàn mỹ đan dược. Nhưng này một cửa khảo nghiệm, cũng là tìm ra một quả như vậy thượng đẳng đan dược trong 3 cái sai lầm. Cái này không giống như trứng gà trong tìm xương sao. Trên thực tế, cửa ải này xem, chính là để cho người tham gia khảo hạch tại trứng gà trong chọn xương. Thân là một tên dược vương, có khả năng nói ra một cái đan dược phương pháp luyện chế rất đơn giản. Khó thì khó tại, muốn tìm ra một cái thượng đẳng vương phẩm đan dược sai lầm. Một khi có thể đi tìm ra, điều này đại biểu người này ở nơi này một trên cấp bậc. Đã đạt đến hóa cảnh tình trạng. Điều này cần luyện dược sư tại mỗi cái phương diện. Đều có thành tựu kinh người. Không có bất kỳ điểm yếu. Đổi thành một dạng thất phẩm dược vương tới trước. Cho dù là thất phẩm trung kỳ dược vương. Đối mặt vấn đề như vậy cũng sẽ đau đầu không gì sánh được. Nhưng đối với đã từng luyện chế ra vô khuyết đan dược Tần Trần mà nói. Cửa ải này lại không coi vào đâu. Tinh thần lực rót vào đan dược bên trong. Tần Trần hơi đảo qua. Cũng đã tìm ra. Ít nhất, 5 chỗ sai lầm. Số 1, viên thuốc này luyện chế hỏa hậu không đủ. Dược tính độ dung hợp đạt đến 94. Mà còn lại 6%. Bởi vì hỏa hậu chưa tới mức. Đưa tới không thể hoàn mỹ dung hợp. Đây là chỗ thứ nhất sai lầm. Thứ 2. Đan văn hình dạng không đúng. Viên thuốc này đan văn một đường cái phễu hình. Nói rõ đan dược tại ngưng hình trong quá trình. Từ trên xuống dưới dược lực không thể hoàn mỹ đều đặn phân tán. Thứ 3, Tần Trần thẳng thắn nói. Trong nháy mắt nói ra vài điểm sai lầm. Bạch, trước mắt đan dược biến mất. Xuất hiện đan dược mới. Lần này, đan dược khuyết điểm bí mật hơn. Đan văn càng tỉ mỉ, dễ nhận thấy phẩm cấp càng cao. Đáng tiếc tại Tần Trần phía trước, khuyết điểm y nguyên không chỗ có thể ẩn giấu. Cách chương.